Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, Thần Vị Cùng Thần. Sắp mở ra chiến tranh. Trong đầu xuất hiện một cái trống không thần vị. Đối với thần vị thứ này, Lâm Dạ biết cũng không nhiều. Có điều Lâm Dạ cũng không phải là một người. Ở sau lưng của hắn còn có Võ Hồn Điện. Mà Võ Hồn Điện làm trên đại lục lịch sử lâu đời nhất hồn sư thế lực. Lâm Dạ tin tưởng, Võ Hồn Điện đối với đại lục bí mật, biết đến khẳng định so với hắn nhiều. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là Lâm Dạ biết. Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết Võ Hồn Lục Dực Thiên Sứ đều là thần ban cho võ hồn. Chính là trong truyền thuyết Thiên Sứ chi thần ban tặng, mà căn cứ Lâm Dạ biết đến tin tức. Sát Lục Chi Đô làm Tu La Thần Thần tuyển chi địa. Nắm giữ Tu La Thần Thần vị truyền thừa tư cách. Trước ba tái Tây là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti. Mà Hải Thần Đảo là Hải Thần Thần tuyển chi địa. Đồng dạng có Hải Thần Thần vị truyền thừa tư cách. Có Sát Lục Chi Đô cùng Hải Thần Đảo ở trước. Đối với nắm giữ Thiên Sứ chi thần thần ban cho võ hồn Thiên Đạo Lưu. Lâm Dạ rất có lý do tin tưởng. Khẳng định cũng có truyền thừa Thiên Sứ thần vị tư cách. Đối với thần vị, Thiên Đạo Lưu khẳng định biết một ít. Liền, đang kêu lên Thiên Nhận Tuyết sau. Lâm Dạ trực tiếp đi Đấu La Điện. Tìm Thiên Đạo Lưu hỏi dò thần vị liên quan vấn đề. Cái gì? Người nói trong đầu của ngươi. Có một cái trống không thần vị. Võ Hồn Thành Đấu La Điện hoa lệ trong đại điện. Nghe xong Lâm Dạ, Thiên Đạo Lưu không khỏi trừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Mà đối với Thiên Đạo Lưu khiếp sợ, Lâm Dạ nhưng là gật gật đầu, có chút cau mày nói, hẳn là trống không thần vị đi. Trước ta dùng ta thôn phệ tổ long võ hồn ở Tinh La Đế Quốc thôn phệ một cái hạ giới thần. Trải qua sắp tới một năm này tiêu hóa sau, được một phần tinh khiết lực lượng linh hồn. Sau đó còn có chính là trong đầu một cái màu trắng chùm sáng. Cái này không thể nào là thần lực, chỉ có thể là thần vị. Thôn phệ một cái thần. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, mặc dù đối với chuyện này, Thiên Đạo Lưu đã sớm nghe nói qua đến. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ lại nói một mảnh, vẫn không khỏi ra mặt quất thẳng tới xúc. Thành thần, đây chính là Đấu La Đại Lục hết thảy hồn sư trung cực giấc mơ. Thế nhưng ở Lâm Dạ trong miệng, thần quả thực chính là heo chó như thế. Có thể tùy tiện thịt. Hắn đây làm sao nghe đều cảm giác khó chịu. Tuy rằng thương tổn tính không lớn. Thế nhưng sỉ nhục tính rất mạnh. Có điều ở trong lòng tỉnh táo lại sau. Thiên Đạo Lưu cũng bắt đầu vì cái này chuẩn cháu rể suy tính tới vấn đề. Thôn phệ một cái thần. Trong đầu xuất hiện một cái màu trắng chùm sáng. Nên 89/10 xác thực là thần vị. Mà nếu như là thần vị. Bởi vì thần linh thần chức. Thần vị màu sắc như thế không thể là màu trắng, mà là căn cứ thần linh thần chức phương hướng. Màu sắc sẽ có sự khác biệt, như Tu La Thần thần chức cùng giết chóc có quan hệ. Thần vị là đỏ như màu máu, mà Thiên Sứ Chi Thần là màu vàng. Hải Thần hẳn là màu xanh lam. Này từ ghi chép bên trong Thiên Sứ Chi Thần cùng Hải Thần thành thần sau. Hồn hoàn màu sắc liền có thể thấy được, nhưng nếu như là trống không thần vị. Khẳng định là không thể như bình thường thần vị như thế phát huy tác dụng. Mà là nên cần trước tiên như 99 cấp phong hào Đấu La thành thần như thế. Thu thập tín ngưỡng lực lượng. Đem trống không thần vị chuyển hóa thành nắm giữ thần chức thần vị. Lâm Dạ bởi vì đã nắm giữ thần vị. Không cần như qua đi những kia muốn chính mình thành thần cực hạn Đấu La như thế còn muốn chính. Mình ngưng tụ thần vị. Ở chỉ cần thu thập tín ngưỡng lực lượng tình huống, độ khó nhất định phải thấp rất nhiều. Bất quá đối với thần tới nói, thành thần sau tiềm lực, như thế cùng tự thân thần chức móc nối. Cho nên muốn thành thần, khẳng định là không thể tùy tiện liền lựa chọn một cái thần chức phương hướng. Hấp thu tương ứng tín ngưỡng lực lượng thành thần, như vậy thành thần sau cơ bản không cái gì tiềm lực. Ủng có trống không thần vị. Này xác thực là một chuyện tốt, thế nhưng muốn đem trống không thần vị lợi dụng, còn cần nhiều hơn cân nhắc mới được. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Lưu nhất thời nhìn về phía Lâm Dạ, chậm rãi nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong đầu của ngươi nên xác thực là trống không thần vị. Có điều cái này trống không thần vị hiện tại là trống không? Đối với ngươi tới nói, trên căn bản vô dụng, ngươi muốn đưa nó sử dụng lên, liền cần thu thập tín ngưỡng lực lượng, đem trống không thần vị chuyển hóa thành có thần chức thần vị. Thế nhưng đối với một cái thần linh tới nói, tự thân thần chức quyết định sau đó phương hướng phát triển. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi lựa chọn thần chức, ngàn vạn muốn vạn phần thận trọng. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Đạo Lưu ánh mắt nghiêm túc lên. Có thể đem một cái có tiềm lực thần chức chuyển hóa thành thần vị. Tương lai của ngươi đem cực kỳ rộng lớn. Thế nhưng cùng lý, nếu như ngươi tùy tiện lựa chọn một cái thần chức, nếu như thần chức không được, khả năng ngươi sau đó cũng chỉ có thể dừng lại với này. Vì lẽ đó cái này trống không thân là, ta kiến nghị ngươi tạm thời trước tiên đừng có gấp vận dụng. Chờ ngươi lựa chọn kỹ càng muốn thần chức, lại nghĩ cách thu thập tương ứng tín ngưỡng lực lượng, mượn tín ngưỡng lực lượng đem trống không thần vị chuyển hóa thành chân chính thần vị. Bằng này thành thần, vậy nói như thế, ta trống không thần vị hiện tại vô dụng, còn cần thu thập tín ngưỡng lực lượng mới có thể hữu dụng không? Nghe xong Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Không sai, hơn nữa ngươi hiện tại gấp cũng vô dụng. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng tín ngưỡng lực lượng ngươi bây giờ căn bản nhận biết không tới. Chờ ngươi cũng đến 99 cấp, dĩ nhiên là có thể cảm ứng được tín ngưỡng lực lượng. Hiện tại ngươi nhiệm vụ là tìm tới một cái thích hợp thần chức, nếu như là trên đại lục cái khác hồn sư, muốn ngưng tụ thần vị, chỉ có thể lựa chọn những kia không có bị lựa chọn thần chức. Không phải vậy nếu như lựa chọn một cái đã có người thành thần thần chức, khả năng ở ngươi ngưng tụ thần vị cùng ngày, liền có thần linh từ thần giới hạ xuống trực tiếp một cái tát đập chết ngươi. Thế nhưng Lâm Dạ, ngươi không giống nhau, ngươi vốn là cùng thần giới thần không hợp nhau. Lấy thực lực của ngươi, cũng không cần sợ hạ giới thần, liền không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Vừa ý cái kia thần chức trực tiếp ngưng tụ tương ứng thần vị là được. Bọn họ dám hạ xuống. Đối với ngươi tới nói, e sợ vẫn là việc tốt. Thiên Đạo Lưu chậm rãi cười, nói, ta biết rồi, cái này thần vị vấn đề liền tạm thời để ở chỗ này. Tinh La Đế quốc bên kia đã sắp chuẩn bị kỹ càng. Sau đó chúng ta muốn chuẩn bị theo cùng đi tiến công Thiên Đấu Đế quốc. Không phải vậy bằng Tinh La Đế quốc hồn sư giới sức mạnh, căn bản không thể là có Hạo Thiên Tông cùng Hải Thần Đảo trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc đối thủ. Nghe, xong Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ trong lòng cũng gần như rõ ràng trống không thần vị tình huống. Lựa chọn tạm thời đem vấn đề này thả xuống, rất là tự nhiên nói. Chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu sao? Lâm Dạ, nhường Thiên Đạo Lưu không khỏi rất là cảm thán. Loại này lan đến toàn bộ đại lục chiến tranh. Lần trước ghi chép vẫn là ở không biết bao nhiêu năm trước. Võ Hồn Điện còn không thành lập thời điểm. Từ khi Võ Hồn Điện thành lập, bởi vì Võ Hồn Điện trục xuất tà hồn sư, ở hồn sư giới chiếm cứ vô thượng địa vị. Bởi kiêng kỵ Võ Hồn Điện, Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc liền vẫn nằm ở lẫn nhau khắc chế trạng thái. Chỉ là thỉnh thoảng có ma sát, vẫn không có như bây giờ hoàn toàn khai chiến tình huống. Chiến tranh bây giờ là vì sau đó càng xa xưa hòa bình. Đối với Thiên Đạo Lưu nói đến chiến tranh thời điểm, trong giọng nói cảm khái, Lâm Dạ trầm mặc một lát sau, rất là kiên định nói, khả năng lần này chiến tranh xuống, sẽ chết rất nhiều người. Thế nhưng nếu như tiếp tục nhường Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc duy trì không toàn diện chiến đấu, có thể nhưng vẫn có cục bộ ma sát, tháng ngày tích lũy hạ xuống, tử vong người không chắc có thể so với lần này chiến tranh người bị chết thiếu. Hơn nữa, điều này cũng không có thể trách chúng ta. Không phải sao? Nếu như không có những kia thần giới thần, còn có Hạo Thiên Tông cùng Hải Thần Đảo nhúng tay, chúng ta Võ Hồn Điện đã thu phục Thiên Đấu Đế quốc. Có Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc ở tay, chúng ta hoàn toàn có thể không cần trả giá tổn thất quá lớn, liền có thể hoàn thành nhất thống đại lục nhiệm vụ. Hiện tại sở dĩ sẽ có chiến tranh, này muốn trách, cũng chỉ có thể trách thần giới, Hạo Thiên Tông cùng Hải Thần Đảo.